mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 122. Cứu ngươi nhân, không chỉ y ân, đương thời ta cũng có mặt, ngươi bỏ qua ta như vậy cái đại người sống, thích hợp sao? Khi đó A-lai tư bất quá là một cái tiểu thú, vô luận là đương thời làm ai phỉ gôn nàng, vẫn là quang minh giáo đình thánh tử Ian Frankie, cho dù cứu nó cũng không làm hồi sự, là A-lai tư chính mình sau này biến thành người, luôn luôn quấn quýt lấy nói muốn báo ân. Hơn nữa, thời khinh khinh nha toan, đều lười châm chọc, nói là báo ân, lại đem nàng cấp bỏ qua, này nơi nào là báo ân. Rõ ràng chính là coi trọng y ân, đánh như vậy chính nghĩa lẫm nhiên cờ hiệu làm gì? Ai phỉ, đáng chết nhất chính là ngươi. Yến Lai bị phẫn nộ bị lạc ý nghĩ, cho nên rất nhanh liền đối với thời khinh khinh khởi xướng đại chiêu. Thời khinh khinh không ngại, đem con kéo đến phía sau, kính tượng không gian khởi động, đem Yến Lai khốn nhập trong đó khoảnh khắc, chung quanh một đám bóng dáng liền xông ra. Thời khinh khinh đối với Diêm Vọng đánh cái vang chỉ, người sau lập tức tiếp thu đến, mang theo thời chi hành cùng Lê Thu mấy người ẩn thân. Mà sau nhảy vào một cái khác kính tượng không gian, thời khinh khinh vẫy tay, đem trong suốt kính hoa tiếp ở trong tay, bỏ vào bên hông đai lưng tường kép lý, mấy một đứa trẻ an toàn, thời khinh khinh ra tay cũng sẽ không có cố kỵ, thủy hệ bên trong lĩnh vực. Thời khinh khinh thân thể trong suốt hóa, dường như biến thành bọt nước, ngàn vạn đều là nàng, cho dù này biến dị tang thi ra tay công kích, cũng bất quá là đem bọt nước đánh tan, lại thương không đến thời khinh khinh mảy may. Về phần này cầm vũ khí nhân, bản thân thực lực liền không cường đại, thời khinh khinh thú nhận đến mấy chương phù tú, liền đưa bọn họ định ở tại chỗ, mà sau khóa tiến một viên kính tượng trong không gian. Cũng đem thu hồi, thời khinh khinh nay thân thủ, có thể nói đại thần cấp bậc, giải quyết xong những người này, vốn cũng không nhu dài như vậy thời gian, khả năng vẫn là lựa chọn nhất cẩn thận phương pháp, tỉ như lúc trước diễn trò, hấp dẫn đối phương lực chú ý, nhường nữ nhi A Vu trước thoát ly chiến trường, có lẽ có nhân cảm thấy thời khinh khinh làm như vậy có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Khả nàng thật sự không đồng ý lấy chính mình đứa nhỏ đến mạo hiểm. Một tia cũng không được, thời chi khoảnh cũng không nhàn rỗi. Ở thời khinh khinh đem những người đó giải quyết xong sau. Ở thủy hệ trong lĩnh vực biến dị tang thi nhóm còn tại điên cuồng công kích tới. Hắn mượn ra trước kia nghiên cứu xuất ra vũ khí, trước đưa bọn họ cấp đóng băng trụ, mà sau lấy bọn họ tinh hạch, đánh nhất thương đổi một chỗ. Thời chi khoảnh nay thực lực, có lẽ nhập không xong mắt, nhưng hắn ở nhờ này đó chính mình nghiên cứu xuất ra ngoại vật tác chiến. Cũng là không thể khinh thường, thời khinh khinh ở thời chi khoảnh động thủ thời điểm, dừng lại, xem hắn chạy tới chạy lui, sắp tới đêm gặp được nguy hiểm thời điểm, mới có thể động thủ ngăn cản như vậy vài cái. Thế giới này, chung quy là bọn nhỏ, thời khinh khinh cũng không hội rất cưng chiều bọn họ. Nên chính bọn họ ra tay thời điểm, nàng cũng sẽ không mềm lòng, nhưng chính bọn họ đi trở thành, mẹ, thời chi khoảnh đem vũ khí thu hồi đến, chạy đến thời khinh khinh bên người, lúc này thời khinh khinh đã khôi phục chính mình giả dạng. Xuất ra một chương khăn quang đi qua, nhưng chính hắn lau mồ hôi, thời chi khoảnh cười tiếp nhận, biên gần hỏi, mẹ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Lai. Ta là nói A-lai tư, còn có mẹ nói Yên, bọn họ kết quả là ai? Nay sự, đến cùng cũng không có gì không thể nói. Thời khinh khinh liền đơn giản cùng hắn nói, chính mình ở ma pháp thế giới bộ phận trải qua, còn có cùng A-lai tư ân oán từ thủy. Thời chi khoảnh này mới hiểu được, cho nên A-lai tư chính là cái kia đoạt xá muội muội. Năm đó nàng không có thành công, chạy trốn là lúc. Đoạt xá người khác, cũng chính là hiện tại này Yến Lai. Thời khinh khinh gật đầu, đại khái liền là như thế này. Không rong dài, chúng ta trở về lại nói tỉ mỉ OCV by Love Dayo. Hết chương.